Xui xẻo chia tay đi. Tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Người đọc Trúc Quân. Chương 3A. Điều dự cảm đáng sợ ấy. Ngôn Tư Diễn từ nhỏ có thể chứng kiến một vài thứ bồng bềnh hoặc đáng yêu hoặc không đáng yêu. Nhưng mà cậu còn nhớ rất rõ, lúc cậu còn rất nhỏ, khi đó cậu ở tại nông thôn, do chú và dì nuôi lớn. Bởi vì tính tình nghịch ngợm, chạy đến bờ sông nhỏ chơi đùa, cuối cùng té xuống giữa sông. Cậu đến nay còn có thể nhớ rõ cảm giác hít thở không thông khi bị nước vùi vào miệng vào mũi. Thì cũng tại lúc ấy, một bàn tay nắm được, có lẽ bởi vì nước quá lạnh hoặc là liên quan tới thể chất của đối phương. Cậu nhớ rõ bàn tay kia rất lạnh, lạnh đến có thể thẩm thấu vào tim của cậu. Mãi đến khi được người nọ kéo ra khỏi nước, cậu mới phát hiện đó là một anh trai chừng 20 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean đơn giản. Nhìn thấy cậu mở mắt, người kia mỉm cười nói: "Vẫn còn là con nít đây mà." Sờ sờ đầu của cậu, trên đỉnh đầu, cánh tay ấy như trước thật lạnh, sau đó lại biến mất sau bụi cỏ lau quanh bờ sông. Khi đó cậu còn nhỏ, chỉ cho là ai đó tốt bụng cứu mình. Về sau cậu hồi tưởng lại một màn này, đều nhớ tới quần áo trên thân người nọ đều khô ráo, còn có bàn tay nọ lạnh buốt. Có lẽ người kia là ma nước, bởi vì mình là đứa bé cho nên buông tha cho cậu. Từ sau sự kiện kia, bà nội nói cho cậu biết, quỷ có đôi khi so với người càng có thiện tâm. Ít nhất, rất nhiều quỷ không biết làm chuyện hại người không lợi mình, nhưng mà con người lại không giống như vậy. Nói ví dụ như hiện tại, Hàn Dương rõ ràng tự mình lái xe không cẩn thận, nhưng bây giờ cứ nói liên miên cằn nhằn phàn nàn với cậu. Cái này không phải là điển hình thương tổn người đã bị xui xẻo hay sao? Nghe Hàn Dương còn lải nhải giống như mấy bà ngoài chợ, Ngôn Tư Diễn bất đắc dĩ mở miệng: "Anh chờ một chút, tôi đi mua hai chai nước." Nói lâu như vậy cũng không nghe thằng khát nước. Bởi vì xe hư mất rồi, hai người chỉ có thể đợi chờ người bảo hành sửa chữa tới kéo xe đi. Sau đó trợ lý Hàn liền ngồi xổm bên đường bắt đầu không ngừng lải nhải. Đi đến quán bên cạnh, nhìn tới nhìn lui, vẫn là mua hai chai hồng trà Hi Sư Phụ ướp lạnh. Mất hết 5 đồng đại dương, đưa cho Hàn Dương một chai, bị hắn khinh bỉ. "Đây là cái gì vậy?" Hàn Dương rất là ghét bỏ, đưa mắt nhìn đồ uống rẻ tiền trong tay nhíu mày. "Anh không biết hả?" Ngôn Tư Diễn nheo mắt. "Đồ uống này không phải ở trong nước rất nổi danh hay sao?" Nghi hoặc trừng mắt nhìn, đồng tình nhìn Hàn Dương. "Kỳ thật cũng không có gì, thật ra cũng có vài người không biết đại danh Hi Sư Phụ." Hàn Dương nổi giận, đó là cái thứ ánh mắt rách gì vậy? Thằng nhóc này có ý tứ là anh chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Đờ mờ, thằng nhóc này từ đâu chui ra, thật muốn làm cho người ta bóp chết nó. Vậy đặt hơn 10 đồng một chai nước suối không uống, uống loại đồ uống này, ai biết có thêm 3 sắc tố rẻ tiền hay không? Cũng mặc kệ Hàn Dương bi phẫn như thế nào, Ngôn Tư Diễn làm chuyện đầu tiên là vặn vẹo, khui mở nắp chai, sau đó lật trên nắp chai. Rất tốt, vẫn y như cũ 4 chữ to, cảm ơn chiếu cố. Kỳ thật cậu hận 4 cái chữ nhìn như cung kính hữu lễ này, trên thực tế lại tràn ngập mỉa mai. Nhiều năm như vậy cậu nhìn chán rồi, vô luận là cạo thưởng hay khi còn bé trong bịch đồ ăn vặt 5 xu 1 tệ đổi tặng tập, hay tiệm cơm quay phiếu xổ số, hay xổ số lọ dưa chua lão nhất thống, hay là chính cái chai hồng trà Hi Sư Phụ ướp lạnh ngay lúc này, cậu nhìn qua vẫn cứ vĩnh viễn là 4 chữ này. Cái này đúng là tình yêu thâm sâu biết bao mới có thể để cho cậu cùng với chúng nó luôn gặp nhau. Anh đem nắp chai mở ra, nhìn xem chữ bên trong. Ánh mắt Ngôn Tư Diễn liếc về phía đồ uống trong tay Hàn Dương. Miệng mềm uống người ta thì cũng phải mềm, tuy rằng đây chỉ là một chai đồ uống rẻ tiền, chẳng qua ai bảo cậu là người có thái độ đúng mực kia chứ. Được tặng thêm một chai. Hàn Dương khó hiểu, nhìn người nào đó hình như mắt mở to một chút. Cái này là sao? Wow! Ngôn Tư Diễn một tay đoạt lấy cái nắp trên tay anh ta. Đang chuẩn bị đi đổi đồ uống, một cỗ BMW dừng lại ở bên cạnh hai người. Cửa sổ xe hạ xuống, nhô ra cái đầu của sếp đại nhân. Lên xe. Quét mắt nhìn thanh niên đứng ở kế bên, cũng không biết người này tới tột cùng là không may thành ra cái dạng gì, Chỉ là đổi lại làm bất cứ chuyện gì đều có thể gặp chuyện lộn xộn. Thật đúng là rắc rối người này mang đến mỗi lúc một tăng. Lên xe, Hàng Dương dường như nghe thấy có tiếng cào kinh kít. Nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Ngôn Tư Diễn mỉm cười cúi đầu uống đồ uống. Chỉ là cái tay còn lại cũng tại ở trên cửa sổ xe vạch tới vạch lui. Cậu đang làm gì đấy? Ngôn Tư Diễn mở trừng hai mắt, thu hồi cái tay cào cửa sổ xe, nghiêm túc trả lời. Kiểm tra chất lượng cửa sổ xe có được không? Sau đó lại cực kỳ đủng đỉnh uống một ngụm đồ uống. Chỉ là trong lòng bàn tay còn nắm lấy cái nắp có chữ tặng thêm một chai. Hàng Dương triệt để không còn từ ngữ nào để nói với cái người tốt nghiệp sinh này nữa. Vậy chất lượng như thế nào? Sếp đại nhân đang lái xe đột nhiên mở miệng hỏi. Ngôn Tư Diễn thiếu chút nữa bị sặc nước mà chết. Trong văn phòng vài đồng sự nọ không phải từng giới thiệu cho mình ông chủ này rất lạnh lùng sao? Sao lại... Hay là thật ra ông chủ này là khó chịu không ổn định, hơn nữa ở sâu trong nội tâm lại che giấu một trái tim hừng hực. Rất không tội. Ngôn Tư Diễn bày ra bộ móng tay đã được cắt sạch sẽ của mình, lại sờ sờ cửa kính, đờ không có cào trầy. Sau đó còn một bộ dạng rất thành khẩn gật đầu. Hàng Dương trầm mặt, móng tay có thể đem thủy tinh cào trầy. Cậu cho rằng cậu là Hắc Sơn lão yêu quái sao? Ngược lại, sếp Tần rất nghiêm túc gật đầu. Xem ra xe này thật không tồi. Hàng Dương kéo khóe miệng, nghi hoặc nhìn ót của Tần Húc Cẩn. Người này thật là sếp nhà mình sao? Sao lại làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh như vậy chứ? Hay là hôm nay sếp cũng bị tai nạn xe cộ, đầu óc không được thanh tĩnh? Trên đường đi trầm mặc, lần này lại là sếp Tần mở lời trước tiên. Tới lúc tan việc rồi, Tư Diễn, cậu còn buổi sáng ngày mai để dọn tới công ty. Hiện tại chúng ta cùng đi ăn bữa tối. Không đúng mà, rất không đúng. Hàng Dương sờ lên cầm. Sếp đem nhóc con này đều đến tổng bộ đã xem như trường hợp đặc biệt rồi, nhưng bây giờ còn chủ động mời cậu ta đi ăn cơm. Anh có thể nhớ rõ mình lúc trước mới bổ nhiệm quản lý, cũng chưa được đãi ngộ này. Chẳng lẽ nói... Nghiêng đầu, ánh mắt nhìn người bên cạnh. Mặc dù là nhìn rất đẹp, nhưng mà cũng không có đẹp mắt tới mức sẽ cho người ta cảm giác đang nhìn phụ nữ chứ nhỉ. Ngôn Tư Diễn đem nắp chai để trong túi quần mình. Không cần, tôi về nhà mình ăn là được rồi. Tôi mời khách. Tần Húc Cẩn nhìn thấu vẻ mặt người nọ trên gương. Cậu không muốn đi sao? Sếp mặt tê liệt mời khách. Ngôn Tư Diễn nghe vậy sáng lạng cười cười. Đi, sao lại không đi chứ? Cậu một đại nam nhân lại chả sợ quy tắc ngầm gì. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Cậu không ăn nhiều năm như vậy, rốt cuộc có hồi báo rồi. Chợt nổi sấm, Hàng Dương vẻ mặt hoảng sợ nhìn đại ca nhà mình. Người này thật là đại ca sao? Cái thế giới này quả nhiên là có phép thuật kỳ ảo rồi. Tuy rằng Hàng Dương một bộ dạng phất phơ trong gió, nhưng mà cũng không có đường làm cho anh phất phơ quên mất chuyện ăn trực xếp bữa tối hôm nay. Ở trên bàn đã được bày ra 3 miếng bò bít tết được nướng cẩn thận. Tần Húc Cẩn tuy rằng biểu lộ lạnh lùng, nhưng mà tư thế dùng bữa rất tiêu chuẩn, rất tao nhã, thậm chí tao nhã tới mức cực hạn. Hại Ngôn Tư Diễn ngồi bên cạnh anh có cảm giác nói không nên lời, giống như phản phất trước mắt là một bức tranh màu sắc tiên diễm. Khi người ta hoàn hồn lại thì lại nhận ra đây là một bức tranh thủy mặc. Rất không hài hòa, mà lại cảm thấy rất đẹp mắt. Ngôn Tư Diễn rất ít dùng cơm tay, bởi vì cậu cảm thấy bỏ một số tiền lớn ăn một miếng bò bít tết nhỏ như thế này thì không bằng đến nhà hàng quán nhỏ mà ăn được cả một bàn cơm tàu. Mặc dù bò bít tết thật rất là không tồi. Tư thế Tiểu Ngôn dùng cơm rất tiêu chuẩn nha. Hàng Dương nói lời này cũng không có thành phần giễu cợt. Dù sao một đứa nhóc vừa mới tốt nghiệp đại học, căn bản không có bao nhiêu tiền, sẽ ít khi chi tiêu tại nhà hàng Tây. Đương nhiên ngoại trừ nhị thế tổ hoặc là phá gia chi tử. Nuốt xuống bò bít tết trong miệng sau mới nhẹ giọng mở miệng nói. Ngẫu nhiên cũng sẽ đến ăn cơm Tây. Mặc dù cậu là sinh viên vui khổ, nhưng mà cũng chưa ngốc tới mức vào trường hợp này, còn làm ra 3 cái loại hành vi thô lỗ, nói chuyện lớn tiếng dọa người. Trong các bộ phim truyền hình cấp 3, Nhân vật chính làm hết thảy hành vi mất mặt như vậy đều có thể gọi là đáng yêu. Nhưng mà trong sinh hoạt hiện thực, chính là nếu mà cậu làm như vậy, chỉ có thể bị mắng là đồ ngu. Hàn Dư nhìn Ngôn Tư Diễn xứng loạt động tác tiêu chuẩn này, tuy so ra kém hơn sếp nhà mình, nhưng mà cũng có thể được xưng tụng là tao nhã rồi. Thỉnh thoảng mới tới nhà hàng còn có thể học được tốt như vậy, thật đúng là nhân tài. Anh thay đổi chủ đề nói: Tiểu Ngô mà, về sau chúng ta chính là đồng sự rồi, tôi còn chưa biết cậu là tốt nghiệp trường nào. Đại học C. Ngôn Tư Diễn cắt lấy bò bít tết, học được một nghề vô vị. Động tác cắt miếng bò bít tết của Tần Húc Cẩn dừng lại một chút, nhưng anh vẫn bảo trì lễ nghi dùng cơm tao nhã vô cùng. Chỉ là Dư Quang khóe mắt ngẫu nhiên một chút không chú ý, rơi xuống mu bàn tay trắng nõn cầm dao nĩa của đối phương. Đốt ngón tay rất dài, thoạt nhìn thật thoải mái, móng tay gọn gàng cũng rất sạch sẽ, không có thói xấu lôi thôi. Làn da trắng, không sai. Còn có bộ dạng dùng bữa cũng nhìn rất đẹp, cũng không tồi. Ngoại trừ trong thời gian làm việc trộm rau củ ngu ngốc bị tóm ra ngoài, những thứ khác đều rất không tồi. Rất không tồi, cực kỳ không tồi. Hàn Dương cảm thấy ánh mắt sếp nhà mình càng ngày càng hèn hạ bỉ ổi, giống như là mấy cha già quái dị. Hơn nữa đối tượng bắn tỉa của anh ta còn là một người đàn ông. Chẳng lẽ nói linh cảm trái phép của mình từ trước tới nay đều đặt chính xác lên cấp trên lần này? Bởi vì nhà hàng Tây này nằm sát đường, cách lớp cửa thủy tinh có thể ngắm cảnh sắc bên ngoài, cho nên thời điểm Ngôn Tư Diễn nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe mắt cậu lóe lên. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Hàn Dương hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt của cậu trông qua. Ngoại trừ trên đường dành riêng cho người đi bộ, có một vài người đi đường, thật chẳng thấy được cái gì đáng giá khiến cho người ta ngây người cả. Huống chi người này ngay cả bị kẹt trong thang máy còn bày ra vẻ nhóc con bàng quan. Không có gì. Lắc đầu, Ngôn Tư Diễn cúi đầu xuống tiếp tục chiến đấu cùng miếng bò của mình. Chỉ là một dao cắt xuống bò bít tết thành một miếng hơi bị lớn. Sếp đại nhân nhăn mặt tê liệt, dương mắt hướng về phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy một ả đàn bà bộ dạng bình thường, có mắt có mũi, cùng một gã đàn ông chẳng ra sao đi cùng một chỗ. Lông mày anh cau lại. Là đang nhìn ả đàn bà kia sao? Bữa ăn tối này thực sự yên ổn, không ai cướp bóc, không có bóng đèn vỡ, cũng không có ai ẩu đả, không có sự kiện ngộ độc thức ăn gì phát sinh. Điều này lại làm cho người nào đó có chút không quen. Thẳng đến lúc cậu được sếp đại nhân đưa đến bên ngoài cư xá của mình, cậu vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Rõ ràng là bình thường, sao cứ thuận lợi như vậy mà trở về rồi? Xuống xe vừa mới vào cư xá, chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh, sau đó chính là một cái chậu hoa nện xuống bên cạnh chân của cậu. Cậu đã đá N mảnh vỡ chậu hoa, quả nhiên cái thuận lợi ấy chẳng qua chỉ là truyền thuyết à. Nhìn chậu hoa rơi vào bên chân thanh niên từ một chỗ phía xa xa, khóe môi cứng ngắc của Tần Húc Cẩn nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Thật đúng là một cơ thể kỳ quái. Nổ máy ô tô, BMW màu xanh rất nhanh biến mất vào trong màn đêm. Chương 3B. Sếp là Phúc Hắc. Một đêm không mộng mị, chỉ là sáng sớm khi tỉnh lại phát hiện mình ngủ trên mặt đất. Ngôn Mỗ chống mặt hồ hồ, rửa mặt xong, sau đó chuẩn bị đi làm. Trụ sở chính công ty Tần Phong đặt tại trung tâm thành phố, ở hai vòng phía trong, chỗ khu vực Hoàng Kim. Hơn nữa trụ sở chính còn có một tòa văn phòng độc lập. Tại chốn thành thị tất đất tất vàng này, cả tòa cao ốc đều là văn phòng của mình, giàu tới mức trâu bò như vậy sao? Chạy tới cao ốc trụ sở chính Tần Phong, cách giờ làm còn hơn 20 phút đồng hồ, đã có rất nhiều nam nữ đeo thẻ công tác trụ sở chính đi vào trong cao ốc. Ngôn Tư Diễn cảm thấy tòa nhà này đặc biệt sạch sẽ tới trình độ gần như quái dị. Trên thế giới này, tùy thời đều có thể gặp người chết, cho nên rất nhiều địa phương luôn luôn có một hai linh hồn vất vưởng, nhưng mà trong tòa nhà này cái gì cũng không có. Ngoại trừ người sống ra thì cũng chỉ có đồ vật lạnh ngắt. Chẳng lẽ nói tòa nhà này phong thủy tốt đến mức này, thứ dơ bẩn gì cũng không thể tới gần. Nhưng mà dựa vào kiến thức phong thủy nông cạn của cậu, cũng có thể nhìn ra tòa nhà này không phải thuộc chỗ cực dương, hay là cao nhân nào đó làm phép gì chăng. cậu đã từng nghe nói qua sự tích loại người này, coi như là biện pháp âm tà, đúng là dùng chú thuật nào đó mang vận may người khác đi, gieo rắc vận rủi. Loại biện pháp này hại người lợi mình, làm cho người ta cực kỳ trơ trẽn. Hiện tại cũng có rất ít người đi dùng thứ biện pháp này, chẳng lẽ là vậy? Chắc là cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tần Húc Cẩn vừa mới bước vào đại sảnh chính của cao ốc văn phòng, liền gặp được người nào đó đang đứng ngẩn người trong đại sảnh. Anh bước đến sau lưng người này. Cậu đang nhìn gì thế? Đang nhìn coi đồ vật có gì tà môn không? Lời này Ngôn Tư Diễn vừa nói ra đã cảm thấy không đúng. Nhìn lại liền thấy khuôn mặt không biểu tình của sếp đại nhân. Cậu trừ rút khóe mắt. Chào buổi sáng tổng giám đốc. Tần Húc Cẩn mặt không biểu tình, mắt nhìn cái người có chút không được tự nhiên trước mặt, thuận tiện chỉ tay. Tà môn ở bên kia. Ngôn Tư Diễn nhìn qua theo hướng tay anh chỉ. Hả? Là tà môn thiệt hả? Không đúng, cái tà môn ấy chỉ là một cánh cửa nhỏ bên cạnh văn phòng. Cứng ngắc kéo ánh mắt về, vội hò một tiếng. Tổng giám đốc, tôi đi bộ phận nhân sự đưa tin trước. Sáng sớm phải nghe lời rét lạnh của tổng giám đốc, quả là chuyện so với nhìn thấy quỷ còn muốn khảo nghiệm sự gan dạ hơn. Tần Húc Cẩn nhẹ gật đầu, nhìn xem người nào đó nhanh chóng chạy đến thang máy bên cạnh chui vào, mà không biểu tình nhìn xung quanh. Tà môn. Ngoại trừ bài trí nội thất có khác chút so với những công ty bên ngoài, những thứ khác bố trí đều không khác biệt lắm mà. Tổng giám đốc, chào buổi sáng. Viên chức nhỏ nào đó đi ngang qua, nơm nớp lo sợ chào hỏi. Vừa rồi sếp đại nhân là đang cười sao? Sáng sớm mà chứng kiến chuyện kinh khủng như vậy, đi ra ngoài cần phải đốt nhang trước thôi. Sếp Tần cũng mặc kệ nhân viên kia trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ là quét mắt nhìn cô viên chức hơi phát run trước mặt, mà không biểu tình gật đầu. Cô nhân viên nhỏ bé lập tức che gương mặt nhuốm lệ, giọt lẹ. Sếp quả nhiên thật đáng sợ. Tìm được bộ phận nhân sự, Ngôn Tư Diễn đầu tiên nhìn thấy là một trái bí đao gặm bánh bao. Không đúng, là một tên đàn ông ụt ịt gặm bánh bao. Người đàn ông vừa thấy cậu, thả bánh bao trong tay ra, lau lau miệng híp mắt hỏi. Cậu là... Chào anh, tôi là tới báo danh. Ngôn Tư Diễn mỉm cười. Tôi là Ngôn Tư Diễn được công ty chi nhánh điều đến. Nói xong liếc mắt nhìn bánh bao trên bàn làm việc. Hóa ra quản lý ngành công ty lớn cũng ăn bánh bao. Ngôn Tư Diễn. Gã đàn ông ụt ịt nghe vậy, đem cái khé mắt hơi hở kia mở to thành mắt phượng. Cậu chính là Ngôn Tư Diễn. Nói xong đem Ngôn Tư Diễn từ trên xuống dưới dò xét một phen. Trước kia cậu làm trong ngành nào? Ngôn Tư Diễn suy nghĩ. Công ty chi nhánh phân công cũng không có rõ ràng cho lắm. Lúc ấy cậu đáp ứng là phục vụ tiêu thụ, bất quá hình như công việc thu phát, công việc hậu cần đều làm tốt. Ây, chưa có phần công rõ ràng lắm. Không có phần công tốt, không có phần công tốt. Nam đầu béo tiếp tục cười tủm tỉm, rút ra tư liệu của Ngôn Tư Diễn. Sinh viên đại học C tài cao, rất không tồi, rất không tồi. Ngôn Tư Diễn khóe miệng hơi rút. C là một đại học hạng 2, ở đầu ra xứng đôi tài cao với chả không tội. Tên nam đầu béo này hẳn là quản lý bộ phận nhân sự, chẳng lẽ nói người của công ty lớn đầu óc đều không bình thường như vậy? Ây, nếu vậy thì ở chung được. À, cậu học tài chính chuyên nghiệp, còn có nhận qua học bổng nữa. Nam đầu béo gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Nếu không như vậy đi, tổng giám đốc hiện tại chỉ có một trợ lý. Cậu cứ đi làm trợ lý tổng giám đốc đi. Nói xong buông tư liệu của Ngôn Tư Diễn xuống. Tôi họ Điền, gọi là Điền Sơ. Quản lý Điền chào anh. Ngôn Tư Diễn bắt tay với hắn, khóe mắt quét nhìn dáng người đối phương lần nữa. Kỳ thật bạn thân à, anh hẳn nên gọi là chuột đồng ấy. Chú thích, chuột đồng là Điền Thử, đồng âm với Điền Sơ. Ý anh bảo tôi đi làm trợ lý tổng giám đốc. Chính cậu từ trước đến nay thường bình tĩnh, mà giờ thanh âm cũng hơi có chút phát run. Từ một người viên chức chi nhánh trực tiếp nhảy tới trợ lý tổng giám đốc ở trụ sở chính,

Ngôn Tư Diễn cười tủm tỉm đi đến bên người Hàn Dương. Anh sao lại quan sát cẩn thận thế? Chẳng lẽ đối với nó anh muốn... Hàn Dương bước chân dừng một chút, đột nhiên cảm giác tay mình có loại xúc động muốn biến thân thành nắm đấm mà hôn lên da mặt người bên cạnh. Thấy Hàn Dương không để ý tới mình, Ngôn Tư Diễn cũng không thể mở miệng nói chuyện nữa, chỉ ngó những đồ trang trí mang phong vị cổ, càng ngày càng có loại cảm giác không chân thực. Đi vào một cánh cửa gỗ lim trổ hoa trước mắt, Ngôn Tư Diễn nhìn thấy rồng phượng trên cửa, có loại áp lực đi ý kiến quần vương. Ngôn Tư Diễn thấy anh ta mở cánh cửa ra, thế giới phía sau cửa lại làm cho cái cằm của cậu rơi trên mặt đất. Là kết cấu của ngự thư phòng quân vương, hay là cấp bậc tinh xảo như của Ngọc Hoàng Đại Đế, hay xa hoa như của công tử quý tộc. Phía sau cửa là trang trí hoàn toàn hiện đại hóa, hoàn toàn nhìn không ra một chút cảm giác cổ phong bên ngoài. Phản phất một giây trước còn đang ở Trung Quốc hàng ngàn năm trước, ngay lập tức lại tua tới năm 2012. Loại tương phản cường đại này làm cho Ngôn Tư Diễn ở trong lòng thêm vô một cái thuộc tính cho anh ta, chính là tự mâu thuẫn chính mình. Người đàn ông ngồi trên ghế da văn phòng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ dường như mang theo cảm xúc nào đó, nhưng lại phản phất như cái gì cũng không có. Cậu tới rồi hả? Ngôn Tư Diễn ngẩn người, đem mấy loại suy đoán đối với sếp trong tận đáy lòng ném qua một bên. Buổi sáng tốt lành sếp. Tần Hút Cẩn mặt không biểu tình mở miệng. Hồi nãy cậu nói rồi. Ngôn Tư Diễn nghiêng đầu trong lòng kêu đệt. Anh cho rằng lão tử muốn lặp lại cái câu nhảm nhí đó sao? Ai biểu anh là sếp? Ai biểu anh là mặt than tê liệt? Ai biểu anh bụng dạ đen tối?